Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, bộc lộ tài năng. Giả lập thực chiến thi hạch bắt được ưu dị thành tích đánh giá. Đường Kiếm tính toán tiến nhập số 1 đội cũng không thành vấn đề. Bất quá hắn còn có Ngô Xuân cái kia một trường mời tỉ thí muốn tham gia. Lúc này cũng là trực tiếp đi trước chế thẻ phòng. Chế thẻ đối với Đường Kiếm mà nói, quả thực so với thực chiến còn muốn ung dung. Nắm giữ 3 sao chế thẻ sư ý thức ở. Rất nhiều chế thẻ phương án cùng với kinh nghiệm đều vượt xa những học sinh này. Cho dù Đường Kiếm có ý định giấu dốt, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Này tựa hồ hoàn toàn là một trường không huyền niệm tỉ thí. Bất quá Đường Kiếm cũng không có quá mức tâm, vẫn là lấy ra lần trước chế tác kiếm khí thẻ cùng với gió xoáy thẻ tổ hợp. Nhưng lần này hắn chế ra cấp thấp ma tâm thẻ. 3 tấm bạch phẩm một tinh chi bên trong khá khó khăn thẻ chế ra sau. Cũng liền trở thành cấp thấp thẻ tổ hợp bên trong khá là nổi danh, Tật Phong Kiếm Ma Chi Tâm. Đối diện như vậy tổ hợp bộ thẻ, Ngô Xuân tự nhiên vẫn là thất bại. Không những Ngô Xuân thất bại, tại chỗ phân phối 2 gã khác đối thủ, cũng đều dứt khoát thất bại. Chế thẻ phòng thi hạch, Đường Kiếm lần thứ 2 lấy được ưu dị thành tích đánh giá. 2 cái ưu dị thành tích đánh giá, Đường Kiếm càng chắc chắn tiến vào số 1 đội. Cho tới đến tự Ngô Xuân vậy không biết là u oán vẫn là oán niệm ánh mắt. Hắn mang tính lựa chọn trực tiếp bỏ quên. Không phục a, không phục liền thu tiền. Không có tiền chơi chim. Cha cha, vị này Đường học đệ thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Hắn chế thẻ năng lực, tựa hồ so với chiến đấu của hắn tài tình còn cao hơn. Hắn cũng có thể tiến nhập số 1 đội. Tuy rằng sức sống kém một chút đây, chư vị lão sư thấy thế nào? Hạ Tầm nhìn màn ảnh bên trong đang chiếu lại Đường Kiếm chế thẻ quá trình. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngược lại nhìn về phía các lão sư khác, Kỳ Thành Nhất Trung lão sư đều là quặm mặt lại, không lời nào để nói, nhờ vào lần này bọn họ lại có học sinh, hơn nữa còn là hết sức ưu dị học sinh, thua ở Đường Kiếm trong tay. Thua ở chế trên thẻ, so với lần trước càng thêm không có bất ngờ. Ha ha ha, ta cảm thấy đến Đường Kiếm bạn học đích thật là có cái này tiềm lực. Hạ hội trưởng đại khái là không biết, kỳ thực Đường Kiếm ở trường học của chúng ta tinh tế tháp thời gian. Liền biểu hiện ra không phải một loại tiềm lực, lúc đó hắn liền chế ra kiếm khí thẻ cùng gió xoáy thẻ. Bất quá không có chế ra cấp thấp ma tâm thẻ, nhưng lần này hắn nhưng là làm được. Này chứng minh hắn vẫn luôn đang nhanh chóng tiến bộ. Vương Bình cười híp mắt nói, lời vừa nói ra, cái khác một ít lão sư đều là bừng tỉnh. Tật Phong Kiếm Ma Chi Tâm, như vậy bộ thẻ chế luyện vẫn là có độ khó nhất định. Học sinh bên trong có thể song thành như vậy bộ thẻ, thật sự là lợi hại. Bất quá Đường Kiếm nếu như sở trường cái trò này thẻ, có thể làm ra đến cũng là chuyện đương nhiên. Đường Kiếm, hai người hạng đều là ưu dị, cái kia nên tiến nhập số 1 đội là ổn. Nghe nói số 1 đội học sinh mỗi ngày cũng có thể hưởng dụng dinh dưỡng phần món ăn. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian tiến bộ cực đại học sinh, có thể có được khen thưởng. Nghe nói có dịch dinh dưỡng khen thưởng, có dương năng dược thủy khen thưởng. Thi hạch kết thúc, một đám người tụ lại cùng nhau ăn điểm tâm. Có người vui mừng, có người buồn. Hà Sung ghé vào Đường Kiếm bên cạnh kích động nói. Một bên mấy người đều nghe. Có người cùng với Cùng Khánh, có người thì lại sầu não uất ức. Ai, đáng tiếc ta xui xẻo một chút đây. Gặp Bạch Liên Nhất Trung cao thủ, liền số 2 đội cũng không vào. Cho lớp chúng ta mất mặt. Cao Dương phiền muộn uống miệng cháo, lắc đầu nói, đừng nói như vậy, ta còn muốn tiến vào số 1 đội đây. Lúc đó chẳng phải chưa đi đến. Còn tốt Đường Kiếm tiến vào, cái này cũng là lớp chúng ta vinh quang. Lưu Khôn vỗ xuống Cao Dương, vừa nhìn về phía Đường Kiếm cười nói, nguyên bản hắn vẫn còn có chút thất lạc, cùng Đường Kiếm chênh lệch càng lúc càng lớn, sự tiến bộ của chính mình lại không tính rõ ràng, hơi có chút tâm cho ý lạc. Nhưng bây giờ Cao Dương vừa nói như thế, trái lại đánh hắn dấy lên ý chí chiến đấu. Đường Kiếm nhét một bánh bao hấp ở trong miệng, nhai nhìn mọi người cười. Bao lớn ít chuyện, không lấy nhất thời thành bại luận anh hùng biết không? Lần này ta có thể đi vào số một đội, nói không chắc lần sau ta đã bị soạt đi ra đây. Các ngươi lần này chưa đi đến, nói không chắc tiến bộ nhanh lần sau liền tiến vào đây. Không muốn tự ti, biết chưa? Ha ha, nói phải, chúng ta cũng không muốn tự ti. Tương lai đường còn rất dài. Đường Kiếm dấy lên mọi người tự tin, liền ngay cả rơi vào số 4 đội tiểu bàn tử Cổ Linh cùng Vương Nhạc Nhạc cũng đều âm thầm tích góp chặt chẽ nắm đấm. Đều là người trẻ tuổi, không có người nào cam nguyện so với người khác phải kém. Không có người nào không muốn trở nên mạnh mẽ, có lúc không nghĩ nữa, cũng chỉ là bởi vì nhất thời thất ý, muốn trốn tránh, nhưng khi không thể trốn đi đâu được thời gian, vậy thì phấn khởi một kích. Trong lúc vô tình, Đường Kiếm ở đây cái đoàn thể nhỏ bên trong, đã là hướng tới một loại trụ cột tinh thần ý tứ hàm xúc, khơi dậy hết thảy người hướng lên trên phấn đấu tâm. Đều không muốn bị hắn bỏ rơi quá xa. Bất quá Đường Kiếm trong lòng rõ ràng, cho dù không có thẻ đỏ máy nói dối, chính mình trung quy cũng sẽ từ từ đem những này đồng bạn ném mờ. Đây không phải là hắn muốn ném mờ bọn họ, mà là hiện thực đôn đốc hắn nhất định phải về phía trước, không thể dừng lại. Tập huấn phân đội ở một buổi sáng thời gian liền giải quyết rồi. Đường Kiếm không có gì bất ngờ xảy ra, được phân phối đến số 1 đội, toàn bộ Hy Thành Nhất Trung, chỉ có một mình hắn tiến vào số 1 đội, Kỳ Thành Nhất Trung lại có 10 người tiến vào số 1 đội. Bạch Liên Nhất Trung có 6 người tiến vào một số 1 đội. Hoàng Thông Nhất Trung thì lại chỉ có 3 người tiến vào số 1 đội. Không thể không nói, Hy Thành Nhất Trung biểu hiện thực sự tạm được. Bất quá may mà là có Đường Kiếm này một con ngựa ô tồn tại, xông vào số 1 đội, cuối cùng cũng coi như bảo vệ sau cùng bộ mặt. Ngoại trừ Đường Kiếm, Ngô Xuân, Liễu Phi, Vương Bá, Lưu Khôn, Cố Độc, các loại 8 người đều là tiến vào số 2 đội, Hy Thành Nhất Trung khác 31 người đều phân phối đến rồi số 3 đội cùng số 4 đội. Thành tích như vậy thật sự là vô cùng gay gâu. Trưa hôm đó, Vương Bình liền tìm được Đường Kiếm, ngay ở trước mặt một ít học sinh trước mặt, ngợi khen biểu dương Đường Kiếm vì là giáo làm vẻ vang. Cũng trực tiếp lấy ra một bình dương năng dược thủy khen thưởng cho Đường Kiếm. Tiện sát không ít người, Vương Bình động tác này cũng là có quá suy tính, ngoại trừ khích lệ những học sinh khác càng thêm quyết chí tự cường bên ngoài, cũng là muốn cung cấp Đường Kiếm nhiều tài nguyên hơn, trợ lực Đường Kiếm ở số 1 đội biểu hiện càng xuất sắc hơn. Vì là giáo làm vẻ vang, ngược lại trong tay hắn khen thưởng tài nguyên, có tới 3 bình dương năng dược thủy, sớm lấy ra một chai cho Đường Kiếm, hữu ích vô hại. Cứ như vậy, tự nhiên là làm cho Đường Kiếm ở toàn bộ Hy Thành một học sinh trung học bên trong địa vị bình phục phát đột hiển đi ra, Hy Thành Nhất Trung người thứ nhất tên tuổi lan truyền nhanh chóng. Cho dù đã từng phong quang Ngô Xuân, Vương Bá đám người, cũng phải khuất phục Đường Kiếm uy phong bên dưới, tạm thời không thể không cúi đầu. Bất quá này cũng làm cho Đường Kiếm nằm ở ngọn gió đỉnh sóng. Đặc biệt là Kỳ Thành Nhất Trung phương diện, toàn bộ số 1 đội 10 tên Kỳ Thành Nhất Trung học sinh hầu như đều đối với hắn báo dĩ bất thiện thái độ. Kế tiếp mấy ngày huấn luyện bên trong, đặc biệt nhằm vào Đường Kiếm, Kỳ Thành Nhất Trung cũng không chỉ có một người bại trong tay Đường Kiếm. Đặc biệt là Lâm Lệ cái này đẹp nữ học sinh, ở kỳ thành nhất trung tiếng tăm rất lớn, có không ít theo đuổi người. Đường kiếm ở thực chiến thi hạch bên trong giết trong nháy mắt lâm lì. Ở giữa tiếp đắc tội rồi mấy người, có người tự nhiên thấy rõ hắn tốt, bởi vậy tập huấn chỉ là đi qua một tuần lễ. Đường kiếm liền tao ngộ rồi mười mấy lần bị nhằm vào cùng khiêu khích. Đại đa số nhằm vào khiêu khích, đường kiếm là chẳng muốn tính toán, không muốn cùng những này trẻ con dây dưa, nhưng vẫn có số ít mấy lần khiêu khích, chính là ở chống lại vật lộn bên trong tiến hành. Đường kiếm căn bản tránh không mở, ở cái kia mấy lần vật lộn bên trong, đường kiếm có thắng cũng có thua, nhưng cũng không chật vật. Hắn lộ ra thiên phú chiến đấu làm người kinh ngạc, cho dù là kỳ thành nhất trung nhân vật số 2 sức sống đạt đến 14. Ba cổ lạc, vật lộn đánh bại đường kiếm dễ dàng, nhưng nghĩ đem đường kiếm đánh thành đầu lợn, vậy sẽ rất khó làm xong rồi. Thậm chí, đường kiếm tốc độ tiến bộ cũng là làm người cảm thấy líu lưỡi. Hầu như mỗi ngày đều ở tiến bộ, thực lực ở tăng. Năng lực đánh lộn cũng ở tăng, tựa hồ tiềm lực vô cùng vô tận, dần dần cũng là thắng được rất nhiều người tán thành. Bác gia không nhỏ danh tiếng, một tuần tập huấn kết thúc thời gian, đường kiếm tựu lấy số 1 đội tiến bộ nhanh nhất, đội 4 tiến bộ thứ 3 thành tích, thu được tuần thứ nhất khen thưởng, một bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Mà cũng vào lúc này, từ Nana bên kia rốt cục truyền đến một cái để đường kiếm kích động lại kinh hãi tin tức. Người nói là lại có 3 cái nội y hộp xuất hiện. Sau đó có một vị khách nhân còn chuẩn bị mua. Phán hồi lâu, rốt cục lần thứ 2 trông mong đến á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tin tức. Nhưng mà lại có ý định ở ngoài đột biến. Đường kiếm tâm đều mạnh mẽ nhấc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.